Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đáp ứng ngươi còn không thành sao, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu thần sắc bực bội mà đứng ở tại chỗ, Trình Mục ngón tay vuốt ve cằm, nâng đi ra khỏi toilet. Có chút buồn cười mà ôm nàng đầu vai. Trần Ân nói, không có việc gì, ngươi là người của ta. Này không nhiều bình thường sao? Hắn thần sắc bằng phẳng, không cho là đúng, dứt lời, nâng đi ra khỏi môn. Đào yêu nhấp môi kéo lấy hắn quần áo. Trình Mục vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Trình Mục một cúi đầu. Nàng ngón tay tinh tế bạch bạch nắm hắn quần áo, cắn môi đứng ở hắn bên cạnh, muốn nói lại thôi, bỗng dưng làm người mềm lòng. Hắn nắm nàng ngón tay, có chút bất đắc dĩ, da mặt nhi như thế mỏng, ngươi liền ngẫm lại biện pháp a, được không? Đào yêu thật sự có chút nóng nảy, kia sốt ruột từ nàng mắt toát ra tới. Làm hắn thần sắc hơi hơi ngẩn ra một chút. Trình Mục giơ tay nâng lên nàng mặt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đào yêu hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, có chút nan kha môn sơ. Ngươi cái dạng này. Trình Mục môi mỏng đè ở nàng tiểu xảo bên lỗ tai, thở ra nhiệt khí lưu nàng thái dương sợi tóc. Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp cười, ngoặc kép, tính cái gì ý tứ? Đào yêu vô pháp, mắt thấy hắn hướng trốn đi, bướng bỉnh mà lại kéo lấy hắn cổ tay áo. Trình Mục buồn cười mà nhìn nàng, không để yên a, ngươi không thể như thế đi xuống. Nàng ngữ điệu có chút đông cứng, ngửa đầu nhìn hắn, lại một lần lặp lại, nghĩ cách che một chút nha, ta nói tổ tông. Trình Mục hừ cười xem nàng, đáp ứng ngươi còn không thành sao? Đào yêu ngoặc kép, nàng thần sắc ngượng ngùng mà buông ra hắn tay áo, như thế nào che? Đi thôi, trước xuống lầu, nhưng muốn cái băng keo cá nhân che một chút. Ân, được không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đào yêu ngoặc kép, nàng trong lòng có chút loạn, nhất thời nghẹn lời, đành phải đi theo Trình Mục đi xuống dưới. Hai người đến hàng hiên khẩu thời điểm, Trình Mục lắm nghênh diện mà đến một cái hầu gái giúp hắn đi cầm một cái băng keo cá nhân, tùy ý mà dán ở trên camera như thế nào xem, đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Đào yêu cảm thấy chính mình vừa rồi khẳng định là đau hồ đồ, phạm phải bực này chuyện ngu xuẩn. Yêu yêu, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc giọng nam môn sơ. Hai người quay đầu lại, đối tượng vẻ mặt ngoài ý muốn Âu Dương Du. Âu Dương Du cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Trình Mục, cuối cùng nhìn lướt qua Trình Mục gác ở nàng đầu vai cái tay kia, bắt lấy lộn xộn đầu tóc cười. Các ngươi đây là... Tiểu tứ, bên cạnh đột nhiên lại truyền đến một đạn ôn nhuộn giọng nam môn sơ Âu Dương xâm tới. Rồi mấy người trước mặt, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, bất mãn trách cứ, người này chuyện như thế nào, tóc loạn thành như vậy. Âu Dương Du năm ấy 23 tuổi, tóc hơi trường, mềm mại mà dẫn dắt điểm cuốn, nhuộm thành màu nâu nhạt. Ngày thường nhìn thoải mái thanh tân ánh mặt trời, tỉnh ngủ không xử lý lại có chút giống ổ gà, hỗn độn thật sự. Giờ phút này hắn nơi nào còn lo lắng tóc, vẻ mặt cổ quái nói, nhị ca, yêu yêu này, đào yêu, ta người. Trình Mục trực tiếp mở miệng đem Âu Dương Sâm đánh gãy, nhìn về phía Âu Dương Du hừ cười hỏi, như thế nào? Ngươi một bộ rất khó tiếp thu bộ dáng. Âu Dương Du ngoặc kép, đâu chỉ khó có thể tiếp thu, quả thực không dám tin tưởng. Nhà bọn họ lão nhị coi trọng người, liền như thế bị người cấp tiệt. Hắn thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn Âu Dương Sâm, ni Âu Dương Sâm lại không thấy hắn. Cười chiều Trình Mục nói, lúc trước cùng Đào Yêu nhận thức, không nghe nói nàng có bạn trai. Tiểu tứ có điểm ngoài ý muốn. Trình thúc đừng trách móc, hắn cử chỉ khiêm tốn có độ. Thần sắc chấn định thong dong, nói lên lời nói tới luôn có một loại không nhanh không chậm ôn hòa, làm người ân tâm thật sự. Đào Yêu liếc hắn một cái, lại đối thượng Âu Dương Du có chút buồn bực sắc mặt, khẽ cười một chút, giật nhẹ Trình Mục, thấp giọng nói, có thể tìm một chỗ trước ngồi sao? Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, thanh âm nhàn nhạt hỏi, không thoải mái. Ân, Đào Yêu ngữ điệu hàm hồ. Trình Mục khấu khẩn nàng đầu vai, xoay người hướng phòng khách phương hướng đi. Hai người bóng dáng càng ngày càng xa. Âu Dương Du tùng một hơi, hậm hực hỏi, chuyện như thế nào a? Đào Yêu, như thế nào cùng hắn nhấc lên quan hệ? Ngươi chuyện như thế nào nhi? Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi vừa mới ánh mắt kia ngữ khí, như thế nào cùng người ta nói lời nói đâu? Còn có tóc, tỉnh ngủ rửa mặt sao? Giống bộ dáng gì? Ai này không đều người quen sao? Âu Dương Du có chút không sao cả mà nói một câu. Thần sắc đột nhiên sừng sốt, nhìn hắn nói, ngươi ở sinh khí à? Ân, ngươi nhưng rất ít dùng loại này khẩu khí nói chuyện ai? Âu Dương Du như suy tư gì mà nhìn hắn. Ngươi cũng là hôm nay mới biết được đi, có hay không một loại mất mát, chua xót cảm? Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, không lý, xoay người liền hướng phòng khách đi. Âu Dương Du nhắm mắt, theo đuôi mà đi theo hắn. Cảm giác ngủ một giấc thế giới này đều huyền huyễn. Đào Yêu, như thế nào cùng hắn a? Kỳ quái, quan ngươi chuyện gì? Âu Dương Sâm mặt vô biểu tình. Là không liên quan chuyện của ta ha? Chính là ngươi đều không hiếu kỳ sao? Ta đi, ngươi nói có phải hay không bởi vì gia thúc nguyên nhân? Lão thái thái tiệc mừng thọ lần đó, hắn mang theo Đào Yêu đi tham gia yến hội ra. Trình thúc trong lòng không thoải mái, tới giao hành đao đoạt ái. Âu Dương Sâm dừng bước, ngươi nếu không suy xét đi viết tiểu thuyết. Âu Dương Du không để ý tới hắn, tiếp tục phân tích, không đều nói Trình thúc cùng hắn tỷ quan hệ hảo sao? Kia chính là một thi hai mệnh, ngươi nói một chút, hắn cái loại này người như thế nào khả năng cho phép tỷ phu khác tết tân hoan? Âu Dương Sâm liếc hắn một cái. Cái gì kêu hắn cái loại này người? Đó là trưởng bối. Nói chuyện chú ý điểm mà ni. Ngươi trang cái gì ngốc? Liền hắn trước kia, âm trầm thô bạo, kiệt ngạo khó thuần, lạnh nhạt vô tình, một lời không hợp liền đấu võ, tự mình ra trận không nói, nào một lần không cho người tá cánh tay gãy chân. Âu Dương Du nghĩ nghĩ, thanh âm thấp thấp, bọn họ đều nói Trình lão đại chính là bị hắn lộng tàn đâu. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, lúc ấy nhân gia không ở Hương Giang, nhưng hắn trở về nửa năm liền đem Trình ra trong ngoài thu thập đến dễ bảo. Âu Dương Du như suy tư gì, tuy nói lần này trở về nhìn thay đổi rất nhiều, nhưng Trình lão đại đột nhiên đã chết ai? Còn có ngươi xem hắn vừa rồi như vậy, cười như không cười, vừa nói lời nói lòng ta phát mau. Ca, ngươi nói hắn mấy năm nay rốt cuộc làm gì đi? Khi nói chuyện, hai người tới rồi phòng khách. Âu Dương Sâm dừng bước, lạnh mặt liếc nhìn hắn một cái. Câm miệng. Âu Dương Du, ngoặc kép, nga, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.